Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Cái gọi là phi thăng. Người đến, kết trận. Đi ra Tần Hải mấy người còn không nói chuyện. Phía trước bọn kỵ sĩ liền lập tức tung người xuống ngựa. Cầm trong tay lưỡi dao sắc đem bọn họ bao quanh vây nhốt. Trong chốc lát, một cỗ hạo nhiên lực lượng từ những kỵ sĩ này trên người tản mát ra. Dung hợp đến một nơi sau, dĩ nhiên sản sinh mạnh mẽ lực công kích. Bay thẳng đến Tần Hải xung phong mà đi. Tần Hải thần sắc hơi động. Về phía trước một cái duỗi ra tay liền đem cỗ kia kình lực vồ nát. Sau đó thân thể của chính mình cũng lay động chốc lát. Mặt lộ chút hơi kinh ngạc. Không sai, sức mạnh lại có thể đạt đến 300 điểm lực công kích trình độ. Tần Hải trải qua vô số lần đối chiến, đối với ra sao trình độ công kích từ lâu như lòng bàn tay. Tuy rằng không có dụng cụ thăm dò sức chiến đấu bảo bối như vậy, nhưng cũng có thể đại thể tính toán ra thực lực của đối phương khu gian. Đáng ghét, mọi người cẩn thận, lệ quỷ đi lên lợi hại, muốn liều mạng rồi. Giữa đám người, có người cao giọng hô. Để phía trước, Tần Hải ra mặt quất thẳng tới. Ai là lệ quỷ a? Hắn bỗng nhiên đánh ra một quyền. Thanh Vân công phụ ra đoán thể quyền bổ trợ, để hắn trực tiếp đánh ra một cái khủng bố kình khí, đem phía trước hơn 10 người trực tiếp lật tung, trên đất lăn lộn nhiều vòng. Các ngươi đám người này đến tột cùng là ai? Vì sao vừa đến đã muốn công kích ta? Tần Hải phát hiện, đám người này một khi không có kết trận, thực lực ngay lập tức sẽ nhược cùng bình dân một dạng. Chỉ có 50 trái phải sức chiến đấu, liền điểm ấy song khí đều không thể phòng ngự. Đó là nhìn thấy ngươi một thân quỷ khí. Xa xa, Ninh Chí Quốc sang sảng âm thanh truyền đến. Bọn họ cũng từ ẩn thân địa phương đi ra, đi tới Tần Hải trước người. Ngươi mới vừa tiêu diệt quỷ thôn đi ra, đám người này nhìn thấy ngươi trên người đầy căng âm khí, tự nhiên cho rằng ngươi là nơi này quỷ quái, tới giết ngươi không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó hắn nhìn về phía xa xa đứng lên đến cảnh giác. Nhìn bọn họ, bọn kỵ sĩ nói rằng, ta nói không sai chứ? Đối phương khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là nhìn ra bọn họ là người không phải quỷ. Thế là nhấc lên tâm thả xuống một nửa. Đến mức nửa kia, cái thế đạo này, người so với quỷ còn nguy hiểm. Nói chung, song phương tiến hành rồi lần thứ nhất tiếp xúc, tổng thể tới nói cũng tạm được. Trương Thanh thông qua địa hoàng chi lý nhìn bọn họ chậm rãi đối thoại, có tương đối ung dung lần đầu gặp. Sau đó, có thực lực đáng sợ Ninh Chí Quốc đám người bị những kỵ sĩ này mang về một cái tên là Vĩnh Yên Thành thành thị, cùng địa phương kẻ thống trị gặp mặt một lần. Trương Thanh nhìn thấy mọi người phát triển coi như không tệ, liền đem sự chú ý chuyển đến một bên khác. Bên trong thế giới này có không ít thời gian hung hãn quỷ quái, mỗi cái đều có vượt qua 1000 sức chiến đấu thực lực. Dù sao cũng là trải qua nhiều năm phát triển, lại giết chóc quá nhiều sinh linh, do đó có như vừa mạnh mẽ không gì sánh được thực lực. Những tên này tựa hồ cực kỳ mẫn cảm, làm thế giới này liên thông đến trái đất sau, chúng nó cũng đều phát hiện nơi này, thượng giới, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc nào cũng có thể đạt đến phi thăng trạng thái, trực tiếp tiến vào địa cầu. May là địa hoàng chi lý đem trái đất phong tỏa, chỉ có thông qua trước mặt hắn nơi này cánh cửa mới có thể liên thông. Bởi vậy cho dù phi thăng cũng chỉ có thể đi tới trước mặt hắn. Những này cường hãn quỷ quái tuy rằng có phi thăng thực lực, nhưng lại chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, vẫn luôn ở do dự bồi hồi, tựa hồ muốn nhìn một chút có hay không mở đường tiên phong, đi đầu tiến hành phi thăng. Đáng tiếc đều rất tiếc thân, mỗi một cái dám ăn con cua. Đương nhiên, chúng nó trực giác rất chính xác, bởi vì chúng nó thật phi thăng tới. chỉ có một con đường chết Trương Thanh nhưng là thủ tại chỗ này. Sao có thể cho phép bọn họ đến trên địa cầu đến họa hóa? Cái gọi là phi thăng, kỳ thực chính là thế giới cùng thế giới ở giữa giao dịch. Trương Thanh dò xét chỗ này quỷ quái thế, giới, trong lòng cũng ở đọc thuộc lòng mấy ngày trước đây nhìn thấy có quan hệ phi thăng các loại tin tức. Căn cứ cao duy thế giới điều tra cùng nghiên cứu, từ một nơi thế giới phi thăng tới khác một nơi thế giới. Kỳ thực cũng không phải đơn giản từ một thế giới di động đến một thế giới khác. Phi thăng giả sẽ mang theo nhất định lượng bản thế giới bản nguyên. Đối với bản thế giới tới nói là vô pháp khoan dung sự tình. Có chút thế giới sẽ cứng rắn không cho phép bất luận cái gì phi thăng giả xuất hiện. Bởi vậy phong tỏa thế giới hướng ra phía ngoài liên lạc đường nối. Thậm chí sẽ lấy thiên phạt hình thức đi giết chết mưu toan phi thăng người. Bởi vì đây giống như là trộm cắp trong nhà hàng hóa tới nhà người khác. Làm sao sẽ cho phép có xảy ra chuyện như vậy? Mà có chút thế giới, phi thăng giả cũng không ngừng xuất hiện. Không chỉ có không có thiên phạt loại hình trừng phạt, thậm chí còn sẽ có ánh kim phân tán, thải liên phi thiên cảnh tượng xuất hiện, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở chúc mừng bình thường. Này kỳ thực rất đơn giản, những cảnh tượng này chỉ là bị phi thăng thế giới chỗ thanh toán thù lao mà thôi. Để phi thăng giả thế giới đang ở không chỉ có không có bởi vì những phi thăng giả này mang đi bản nguyên tổn thương. Trái lại bởi vậy kiếm bộn rồi một bút, như vậy tự nhiên đối những phi thăng giả này không có bất luận cái gì ác ý rồi. Nói cách khác, đây chính là trong nhà trồng rồi một ít rau dưa, người khác lại đây thu mua, đương nhiên là rất vui vẻ a. Thậm chí đến thời điểm sẽ tự chủ bồi dưỡng phi thăng giả, làm lớn làm mạnh, trở thành nhiều thế giới phi thăng căn cứ, bị phi thăng thế giới chỗ thanh toán. Kỳ thực chính là tầng thứ càng cao hơn sức mạnh, mà bị những sức mạnh này chỗ hòa vào sau. Mặc dù đối với toàn bộ thế giới tới nói có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng cũng từ từ sẽ bị đồng hóa trở thành nên thế giới một phần. Sau đó bồi dưỡng được đến phi thăng giả, trên căn bản cũng chỉ sẽ tiến vào thế giới này. Thế giới bản thân thuộc tính cũng đều sẽ cố định ở đây. Đây chính là bị tư bản thu mua rau quả căn cứ. Cần dựa theo phía tư bản yêu cầu đến tiến hành đào tạo cùng trồng trọt rồi. Này đến tột cùng có được hay không? Nhìn cá nhân yêu thích. Nói chung đối với Trương Thanh mà nói, quỷ quái thế giới phi thăng giả là một loại cứng rắn phi thăng. Đối với nên thế giới cũng không hữu hảo, bởi vì trái đất không có cái gì thù lao thanh toán. Hơn nữa những phi thăng giả này mặc dù phi thăng tới, mang đến cũng chỉ là tai họa, không có một chút xíu chỗ tốt. Ồ, lại vẫn thật sự có không sợ chết lại đây. Trương Thanh chợt thấy, một con quỷ quái tựa hồ không nhịn được, bắt đầu phi thăng, nó chỗ tiến hành chính là mạnh mẽ phi hành, để tự thân không cho phép tồn tại trên đời giới, bắt trói sức mạnh khổng lồ. Thông qua nên thế giới cùng trái đất ở giữa liên hệ trong nháy mắt liền bắn vọt tới. Sau đó, Trương Thanh duỗi ra một cái tay, trực tiếp điểm ở trong hư không. Khổng lồ sức sống chớp mắt hạ xuống, trực tiếp đem nó bao phủ. Chỉ trong chốc lát liền đem nó hóa thành một đống tro tàn. Hết thảy nhìn kỹ đến tất cả những thứ này, các quỷ quái phát ra rít gào tiếng gào. Sau đó lần thứ hai yên tĩnh lại, hiển nhiên chúng nó cũng là phát hiện, cái kia thượng giới tựa hồ cũng không hoan nghênh chúng nó đi tới. Thế nhưng chúng nó chỗ sống nhờ thế giới này đã kể bên hủy diệt. Lợi ích đã cực nhỏ, cần muốn tìm kiếm càng nhiều, như vậy nhất định phải muốn đi tới càng hơn một tầng thế giới. Vô tận tham lam cùng khát vọng, để những quỷ quái này nhóm mất đi lãnh tĩnh tâm tư. Bắt đầu phát ra rít gào tiếng vang, có chút quỷ quái xoay người rời đi, cũng không phải là bởi vì từ bỏ, vẻn vẹn chỉ là muốn cướp lấy càng nhiều huyết nhục sức mạnh, đến hiệp trợ chính mình đột phá tạp ở thượng giới một tầng kia cửa ải. Trương Thanh mắt lạnh nhìn tình cảnh này. Chờ đến rồi Hoa Hạ quân đội đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.